Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 769. Người tới ta đi, Tiết Phóng còn tải trở về chỗ Trần Tấn lời mới vừa nói. Rốt cuộc Hải Địa Tập đoàn vốn là dự định muốn ăn Đông Giang thành phố trận. Cái này cũng có lợi cho bọn hắn giai đoạn tính phát triển. Chỉ bất quá hắn tại Trần Tấn trước mặt đụng phải cái đầy bụi đất trở lại Đông Hải thành phố về sau. Kế hoạch này cũng liền tạm thời gác lại, lại không phải là từ bỏ, tránh né mũi nhọn mà thôi. Trên thực tế trong khoảng thời gian này Hải Địa Tập đoàn, nhất là Tiết Phóng, xét thấy hắn cá nhân nguyên nhân, vẫn luôn tại để đái khả ngoại trừ tiếp tục tại Đông Giang thành phố chậm rãi khai triển công việc. Bên ngoài, càng là vô cùng lưu tâm Trần Tấn động tĩnh, chỉ bất quá bất đắc dĩ là, đái khả rốt cuộc không có một cái đặc biệt thuận tiện thân phận. Cho nên đối Trần Tấn hiểu rõ, cũng vẻn vẹn căn cứ vào truyền thông bên trong đưa tin tăng thêm một chút tin tức ngầm mà thôi. Cũng không có một cái đặc biệt phán đoán chuẩn xác, càng quan trọng hơn là, cũng không có một cái trực quan mà toàn diện phán đoán. Cho nên Tiết Phóng trong lòng hy vọng mình có thể đem Trần Tấn lời nói mới rồi coi như đánh giám. Coi như khoác lác, nhưng mà, làm không được a. Ai bảo Trần Tấn thổi qua nghiêu bước, tất cả đều từng bước thực hiện đâu. Những sự thật này mới là nhất làm cho người tuyệt vọng chứng cứ. Mà lại căn cứ đái khả cho hắn một chút đáng tin mảnh vỡ tin tức. Cũng xác thực biểu lộ. Ngô gia sự tình, chí ít 2-3 nhà cỡ lớn xí nghiệp liên lụy ở bên trong. Lấy Tấn Hàm tập đoàn tình thế, thật rất có thể là tại vòng xoáy bên trong sống đến sau cùng một cái kia nhà. Rốt cuộc, liền ngay cả Kim Hạ tập đoàn đều bị Tấn Hàm tập đoàn cho thu mua. Vẻn vẹn vừa mới lộ ra ánh sáng tin tức, tựa hồ tại thời khắc này trở thành tính quyết định cân nhắc nhân tố. Tiết Phong ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Tấn, có chút do dự, lại không dám không tin, hết sức buồn bực. Trần Tấn cười, mở miệng nói, Tiết Tổng, thật nhất định phải cùng ta thực sự qua hai chiêu mới chịu phục sao? Ngươi liền không sợ chơi thoát, làm cho cả Hải Địa tập đoàn bước Kim Hạ tập đoàn theo gót sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tiết Phóng liếm liếm có chút môi khô ráo, sau đó nghiêm túc gật đầu nói, Trần Tổng, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không còn có bất luận cái gì lệch ra đầu óc. À tương đương, Trần Tấn từ chối cho ý kiến cười. Cười, tin hoặc là không tin, đều không trọng yếu, dù sao hắn vĩnh viễn cũng không thể cùng Tiết Phóng thành là bằng hữu chân chính. Căng hết cỡ cũng liền đến lợi ích hợp tác trình độ này. Như vậy, Trần Tổng, Tiết Phóng hỏi, ngươi mới vừa nói xem kịch, là có ý gì? Trần Tấn xẹp xẹp miệng, chẳng lẽ ngoại trừ ta cùng đạo Diệp Thanh Kiến, ngươi thật không có chút nào để ý Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh sao? Bọn hắn, Tiết Phóng cau mày nói, bọn hắn kỳ thật năm ngoái liền đã đến Đông Giang thành phố. Chỉ bất quá vẫn luôn tại đi thương nghiệp địa sản đường đi. Cái này cũng là bọn hắn Bách Việt tỉnh cùng Hồng Kông nhà đầu tư đường xưa nha. Rốt cuộc bọn hắn, chủ yếu thị trường đều tại Hồng Kông cùng Nam Dương. Làm nơi ở, khó tránh khỏi sẽ có một ít không quen khí hậu. Mà lại kỳ thật, Tiết Phóng tự định giá một lát. Chân thành nói, từ ta được đến tin tức nhìn. Giá tiền của bọn hắn không đến được cao như vậy. Điểm ấy ăn ý, có lẽ còn là có. Chí ít trong ngắn hạn, bọn hắn sẽ không loạn đụng sữa của chúng ta lạc. Ha ha tương đương ta nhìn phụ tử các ngươi thật là thanh. Nhàn thời gian qua quá nhiều. Trần Tấn có chút đùa cợt nói. Một cái từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tiếp nhận quý tộc giáo dục đại tiểu thư. Sẽ không lý do đành vỡ cái chén sao? Nàng chỉ là không muốn để cho ta nói tiếp thôi. Dương Tổng, Lý Cảng Thịnh lại hỏi một câu. Lần này hai nhà âm thầm hợp tác, là lấy Long Thương tập đoàn làm chủ đạo. Cái này từ Song Phương phái đến Đông Hải thành phố nhân tuyển liền có thể nhìn ra. Dương Tĩnh Phương thế nhưng là Long Thương tập đoàn chủ tịch Dương Du con gái một. Mà lại nàng cũng đã là Long Thương tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Rõ ràng tập đoàn người nối nghiệp tại Đông Hải thành phố. Dương Tĩnh Phương quyền lên tiếng có thể nói là nói một không hai. Mà trái lại Lý Cảng Thịnh, từ đầu đến cuối chỉ là Triệu Cơ tập đoàn một cái nhân viên mà thôi. Cho nên gặp Dương Tĩnh Phương trầm tư không nói, hắn cũng có chút lo âu. Hai nhà lần này hợp tác phi thường mịt mờ. Riêng phần mình thậm chí còn tại quá khứ một đoạn thời gian hạng mục bên trên. Khai thác qua đối địch tư thái. Vì chính là có thể tại thời khắc mấu chốt, nhất cử đặt vững tại Đông Hải thành phố nơi ở thị trường địa vị. Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất, 27 vạn mét vuông chiếm diện tích, đối với tấc đất thốn kim Hải Đông vùng mới giải phóng tới nói. Thậm chí đối khắp cả Đông Hải thành phố tới nói, đều là cơ hội tuyệt hảo. Cho nên lần này, hai nhà muốn chính thức liên thủ. Trần Tấn không phải là dạng này người nha. Dương Tĩnh Phương rốt cục theo tiếng. Nàng có chút khó hiểu nói. Hải Địa tập đoàn cùng Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Giang thành phố là có một ít tiểu tranh đấu. Nhìn Trần Tấn tại Đông Giang thành phố làm những chuyện kia. Rõ ràng là cái phi thường bá đạo người. Hiện tại càng là ngay cả Kim Hạ tập đoàn đều thu mua. Ta hiểu được. Nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, Tấn Hàm tập đoàn bỏ ra 300 ức thu mua Kim Hạ tập đoàn. Bọn hắn, hẳn là mắt xích tài chính xảy ra vấn đề. Chí ít, cũng là mắt xích tài chính không đủ đầy đủ. Lý Cảng Thịnh khẽ giật mình, sau đó nghĩ nghĩ, lập tức đáp, không sai, bằng không hắn hoàn toàn không cần thiết cùng Hải Địa tập đoàn hợp tác. Nhìn như vậy tới. Chỉ cần không để bọn hắn hợp tác đạt thành, chúng ta liền có thể bằng vào tài chính ưu thế cứng rắn ăn cái này khu đất. Dương Tĩnh Phương chân thành nói, Lý Cảng Thịnh nghe vậy cũng là đồng ý gật đầu. Trần Tổng, ý của ngươi là Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh chuẩn bị liên thủ? Tiết Phóng ngữ khí ngưng chọc lên. Trải qua Trần Tấn nhắc nhở, hắn chợt phát hiện mình quả thật sơ sót khả năng này. Mà càng làm cho hắn cảm giác được có chút lạnh mình chính là vừa rồi Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh cơ hồ không có lộ ra cái gì sơ hở a. Trần Tấn lại là làm sao nhìn ra được? Ha ha, Tiết Tổng, cho nên mới nói các ngươi là trôi qua quá an nhàn. Đây đều là tại dưới mí mắt các ngươi sự tình đây này. Trần Tấn cười, hắn nói tiếp, Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất, 27 vạn mét vuông, coi như 18.000 đơn giá tốt, đó cũng là chí ít 50 ước, nếu là lại thêm khai phát kiến thiết phí tổn, chi phí làm không tốt, trên 100 ước, nếu là lại bị dơ lên một tay giá cả, đây là muốn làm năm nay địa vương tiết tấu đây này. Tiết Phóng giơ tay lên nói, Trần Tổng, hợp tác đi, ta lấy lớn nhất thành ý hướng ngươi phát ra mời. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Trần Tấn giang tay ra, rốt cuộc ngoài miệng nói một chút, nhưng đại biểu không là cái gì thành ý. Ếch tương đương, Tiết Phóng có chút xấu hổ. Cũng kịp phản ứng là mình đường đột. Xác thực, hai nhà đại tập đoàn công ty hợp tác, nào có đơn giản như vậy liền nói rõ. Mà lại, Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn có phải hay không thật liên thủ? Cũng còn có chờ khảo chứng. Hắn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ lên đường lui tới. Nếu là thật đứng trước cái kia cục diện, mình phải làm thế nào tự xử? Liều tiền khẳng định là không thực tế. Hải Địa tập đoàn tuy nói là phá 100 tỷ thị trị, nhưng trên thực tế chỉ có hắn cùng Tiết Quốc Tường mới biết được. Nội bộ tập đoàn vốn lưu động cũng cứ như vậy 200-300 ức. Tuyệt đại đa số hạng mục còn là dựa vào vay tài chính tại chuyển động. Nếu thật là liều tiền, chỉ riêng cái này một cái hạng mục liền có khả năng đem Hải Địa tập đoàn kéo đổ. Mỗi tháng vừa mở mắt liền có mười mấy cái ước vay đang đợi mình, còn tư vị cũng không tính quá dễ chịu. Đây cũng là hắn đối Trần Tấn cực độ kiêng kỵ một phương diện. Phải biết, Tấn Hàm tập đoàn hạng mục, ngoại trừ Trần Tấn chủ động trên lưng nợ nần, nhưng còn không có bất kỳ cái gì vay. Tất cả đều là dựa vào tiền mặt giải quyết vấn đề. Cái này đáng sợ tiền mặt lưu a, ước ao ghen tị tương đương. Trần Tấn nói xong, liền xoay người về tới trong đại sảnh. Đúng lúc trông thấy Dương Tĩnh Phương đã bưng chén rượu tại bị một chút tiểu nhà đầu tư lôi kéo làm quên, mà Lý Cảng Thịnh cũng ôm một cái thương vụ đồng hành, mỹ nữ cười ha ha. Đạo Diệp Thanh Kiến còn không thấy bóng dáng, nghĩ đến là từ bỏ hôm nay giao lưu hội, hắn là bi ai nhất, thật vất vả cứ vậy mà làm cái giao lưu hội, đập một nắm lớn tiền mặt xuống dưới, muốn đem Trần Tấn dựng nên thành tất cả mọi người công địch. Kết quả Trần Tấn lại giống như là biến thành người khác giống như, hoàn toàn không có trước kia tranh vanh bá khí. Đảo mắt liền hướng phía Hải Địa tập đoàn ném cành ô liu. Loại này quen thuộc một người tác phong làm việc về sau, đột nhiên chuyển biến là làm khó mà nắm lấy, đồng thời cũng là tối khó có thể ứng phó. Dương Tĩnh Phương gặp Trần Tấn đi đến, không thất lễ mạo hất ra bên người ong bướm về sau, liền hướng hắn nghênh đón. Đám người vừa thấy là Trần Tấn tới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Dương Tĩnh Phương bề ngoài không cũng không tính xuất chúng, hoặc là nói coi như dùng bình thường để hình dung đều tính khách khí. Nhưng là làm Long Thương tập đoàn phó chủ tịch, thứ hai đại cổ đông, nàng nhưng lại là cái kim cương lớn tuổi thẳng nữ. Nam nhân kia nếu có thể âu yếm, tối thiểu thiếu phấn đấu ba đời. Mặc dù đều biết không thực tế, nhưng nam nhân một cái rõ rệt đặc thù liền là thích nằm mơ nha. Cho nên nhìn xem Dương Tĩnh Phương đi hướng Trần Tấn, phía sau một đám nam nhân đều có chút buồn bực. Nhìn đến có tiền nữ nhân, cũng là ưa thích tuổi trẻ soái ca sao? Trần Tổng, nàng nhiệt tình chào hỏi, vừa rồi một chút lâu không nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi rời đi nữa nha. Du lịch trở về sao? Trần Tấn cười nói, nơi này cách đường ven biển nhưng có mười mấy cây số xa đâu. Dương Tĩnh Phương che miệng, Trần Tổng thật biết chê cười. Đón lấy, nàng lại chân thành nói, có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Cái này là vinh hạnh của ta. Trần Tấn gật gật đầu, ngược lại lại cùng với nàng lắc lư đến đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong. Lý Cảng Thịnh cùng Tiết Phóng đều nhìn thấy một màn này, tiếp lấy liền tâm hữu linh tê giống như, lẫn nhau ở giữa liếc mắt nhìn nhau. Lý Cảng Thịnh lộ ra tiếu dung, mỉm cười thăm hỏi, Tiết Phóng lại là không cười được, chỉ có thể gật gật đầu tính là lễ phép trả lời. Tại cái này mấu chốt bên trên, Dương Tĩnh Phương tìm Trần Tấn đơn trò chuyện, không có gì hơn kia một cái mục đích. Trần Tổng, không biết người mới vừa nói cái kia cùng Hải Địa tập đoàn kế hoạch hợp tác, có thể hay không cùng ta tiếp tục trò chuyện một chút? Dương Tĩnh Phương đối Trần Tấn cười nói, ta cũng thật tò mò ngươi kinh doanh mạch suy nghĩ. Đây đã là nàng lần thứ hai nói câu nói này, chỉ bất quá trước đó là lấy cớ, lần này lại là thật tâm thật ý. Trần Tấn nhún vai cười nói, Dương Tổng, nên nói, kỳ thật ta cũng nói cũng kha khá rồi, lại nhiều, coi như thương nghiệp cơ mật a. Ta nói cũng được, nhưng là ngươi đến dùng tiền mua ở. Dương Tĩnh Phương vẩy một cái lông mày, sau đó cười đốt thuốc nói, Trần Tổng, kỳ thật ta muốn nói là, ngươi cùng nó tìm Hải Địa tập đoàn hợp tác, không bằng cùng ta hợp tác, rốt cuộc đối với Hải Địa tập đoàn tới nói, chúng ta đều là ngoại lai hòa thượng mà. Nghe vậy, Trần Tấn thầm nghĩ quả nhiên không sai. Dương Tĩnh Phương nhấc lên ra muốn cùng hắn đơn độc tâm sự, hắn liền đoán được là kết quả này. Nếu như mình thật cùng Hải Địa tập đoàn hợp tác, là bọn hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Như vậy lôi kéo mình tiến vào cái này hợp tác tiểu đoàn thể, liền bắt buộc phải làm. Thế là hắn cũng càng chắc chắn Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ tập đoàn tuyệt đối tồn tại ẩn hình quan hệ hợp tác. Đây coi như là hôm nay một cái thu hoạch không to không nhỏ. Trên thực tế hai nhà này mục đích cùng hắn là giống nhau. Đều là muốn tại Đông Hải thành phố đứng vững gót chân. Một cái, chính xác vương, hạng mục, là không còn gì tốt hơn thời cơ. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, bọn hắn lựa chọn liên thủ xâm lấn, mà Trần Tấn còn tại tùy thời mà động. Nghe Dương Tĩnh Phương kiểu nói này, Trần Tấn nhịn xuống theo bản năng mình động tác. Không có hướng Tiết Phóng bên kia nhìn lại, mà là trực tiếp dùng hoạt điểm radar tra xét Tiết Phóng vị trí. Hắn lại đi ra đại sảnh đi đến bong tàu bên trên. Là ngươi, vẫn là các ngươi. Trần Tấn mỉm cười đáp lại nói. Dương Tĩnh Phương sững sờ. Sau đó trong hai mắt bộc phát ra thần sắc mừng rỡ. Dị thường vui vẻ nói. Trần Tổng. Có thể cùng ngươi như thế nhạy cảm thông tuệ người hợp tác. Tuyệt đối là đời ta chuyện may mắn lớn nhất một trong. Dương Tổng, chớ nóng vội kết luận. Trần Tấn hướng phía cửa hả ra một phát thủ. Ta còn tại treo giá đâu? Dương Tĩnh Phương kinh ngạc nói. Trần Tổng, ngươi sẽ không coi là Hải Địa tập đoàn có thể thật phân ngươi thịt ăn đi. Thịt là dựa vào chính mình cướp. Chờ lấy người khác điểm, không phải phong cách của ta. Trần Tấn cười ha ha. Cha, Tiết Phóng cầm điện thoại di động, vẻ mặt nghiêm túc. Tiết Quốc Tường bên kia thanh âm có chút thở nhẹ, cũng không biết đang làm những gì. Đáp, đêm hôm khuya khoát, chuyện gì? Là như vậy tương đương, Tiết Phóng đem chuyện đêm nay đều cùng phụ thân nói một lần. Hạng mục người phụ trách là hắn không sai. Nhưng cục diện cùng trước đó dự đoán hoàn toàn không giống. Để hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Tiết Quốc Tường nghe xong. Hừ một tiếng. Đối thoại đối diện truyền đến một tiếng hốt hoảng nói xin lỗi. Sau đó thanh âm của hắn mới truyền tới. Ngươi nói đều là nguyên thoại sao? Đúng thế. Tiết Phóng đáp. Phụ tử ở giữa đã sớm có ăn ý. Tại thuật lại người khác tin tức lúc. Nhất định dùng ngay lúc đó nguyên thoại, thậm chí là nguyên bản giọng điệu, trai nờ văn tự ngôn ngữ bác đại tinh thâm, kém một chữ, một cái âm điệu biến hóa, đều là khác biệt ý tứ, đây là vì có thể chuẩn xác nhất biểu đạt ý tứ. Tiết Quốc Tường cũng là trầm mặc một lát, sau đó nói, kỳ thật, chúng ta còn có một cái biện pháp có thể phá cục. Đã đều không dựa theo sáo lộ ra bài, vậy chúng ta cũng chơi một tay âm. Cha, ý của ngươi là, hắc hắc, Tiết Quốc Tường đối nhi tử như thế như vậy dặn dò một phen. Cả kinh Tiết Phóng trợn mắt hốc mồm, chúng ta thật muốn làm thế này sao? Hắn kinh ngạc nói, có thể hay không, gây nên cái gì không tốt phản ứng a? Tiết Phóng. Ngươi không nên bị sự tình khác trói buộc suy nghĩ của mình. Hết thảy đều chỉ là sinh ý mà thôi. Trần Tổng quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Tĩnh Phương nghe xong Trần Tấn. Từ đáy lòng tán thán nói. Nàng trước kia đối Trần Tấn hiểu rõ. Chỉ đến từ tin tức truyền thông cùng một chút giải rác tin tức. Đối với nhân cách đo viết. Nàng tự nhận là rất có thủ đoạn. Cho nên đã đoán được Trần Tấn là một cái phi thường bá đạo người. Chỉ bất quá tại phần này bá trên đường, nàng nguyên bản kiên định cho rằng Trần Tấn thành công cũng không phải là tình cờ, mà là bị người khác nâng lên đi. Khôi lỗi mà thôi, nhưng là hôm nay nhìn thấy mặt, từng có sau khi trao đổi, mới kinh ngạc phát hiện mình trước kia cách nhìn sai quả thực quá bất hợp lý. Trần Tấn thành công xác thực không phải tình cờ, nhưng là đổi một người chỗ đến vị trí của hắn, liền tuyệt không có khả năng thành công. Tại hắn kia phần bá dưới đường, là tuyệt đối không thể khinh thường đầu não. Mà đối với nàng tán dương,